Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963. Chương 963. Luyện đan. Xác thực, Lâm tiểu huynh đệ nói rất đúng. Đừng nói là thiên trùng cảnh, dù là bình thường thánh khung cảnh võ giả, đều không có mấy cái có thể làm được đi ngang qua Nam Man Sơn mạch a. Ngưu Lực Viễn cũng là cảm thán một tiếng, sau đó nhìn cảm xúc xa sút Bạch Vũ Triết. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngưu Lực Viễn dự định rèn sắt khi còn nóng. Lâm tiểu huynh đệ, phương diện này chúng ta bộ tộc thực tế cũng là bất lực. Bất quá, tại ngươi nghĩ đến trở về biện pháp trước đó, không bằng liền tạm thời ở tại thôn chúng ta bên trong. Ngươi liền trực tiếp đem nơi này xem như là nhà mình tốt. Đa tạ thôn trưởng chiếu cố, chuyện này tạm thời không nói. Tóm lại, vãn bối trong thời gian ngắn cũng hẳn là không có cách nào trở về. Bạch Vũ Triết cười cười, trước cảm ơn qua đối phương, liền tạm thời cho qua loa đi qua. Nghe được đáp án này, thôn trưởng cùng mấy vị tộc lão còn tính là hài lòng. Bọn hắn ý nghĩ cũng là muốn từ từ sẽ đến, chờ Bạch Vũ Triết ở đây ở thời gian lâu dài, nói không chính xác chính hắn đều không nghĩ chuyện đi về. Đương nhiên, tại Bạch Vũ Triết ở chỗ này thời gian bên trong, bọn hắn khẳng định phải làm đến nơi đến chốn, tối thiểu nhất muốn để Bạch Vũ Triết thích nơi này, lửa trại đại yến mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Bạch Vũ Triết cũng uống không ít rượu, nhìn bề ngoài đã có chút men say, Ngưu Mãng tự mình đem Bạch Vũ Triết cho đưa về gian phòng đi, liền để hắn ở tại từ đường bên trong. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền rời giường, rửa mặt hoàn tất sau đó, rất nhanh liền có người mang theo hắn đi ăn điểm tâm. Sau đó cùng Ngưu Mãng cùng thôn trưởng bọn người gặp mặt. Bạch Vũ Triết không muốn nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp liền tự mình mở miệng, nói muốn trợ giúp trong thôn đám võ giả luyện chế linh đan. Bất quá cũng hy vọng bọn họ mình có thể ra vật liệu. Vật liệu phương diện đồ vật, Bạch Vũ Triết tự thân dù sao không nhiều. Khi tiến vào Nam Man Sơn mạch trước đó, có thể nói đã toàn bộ cầm đi luyện chế thành các loại độc dược, linh đan loại hình. Nghe được chuyện này, thôn trưởng cùng tộc lão nhóm tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Quả thực chính là vui mừng hớn hở, lập tức liền cho Bạch Vũ Triết an bài một cái phòng luyện đan. Chính mình sửa sang lại rất nhiều vật liệu, cho Bạch Vũ Triết đưa đi. Đây là lần thứ nhất, thôn trưởng tự nhiên là nghĩ đến thử một chút. Chờ về sau, hắn sẽ triệu tập trong thôn hết thảy mọi người đem vật liệu gom lại, cầm tới bên này cho Bạch Vũ Triết. Sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết không ngừng tại luyện đan. Hắn bây giờ kỳ thật đã sớm có thể luyện chế cửu phẩm linh đan. Bất quá cho Man Ngưu bộ tộc người luyện chế, đại bộ phận đều chỉ cần đê phẩm cấp, từ nhất phẩm linh đan đến thất phẩm linh đan đều có luyện chế. Bất quá thất phẩm luyện chế linh đan rất ít, cái này trong bộ tộc, tu vi cao nhất cũng chính là thôn trưởng, Long Đình cảnh hậu kỳ, mà lại là xưa nay không từng nếm qua linh đan. Thất phẩm linh đan đối với hắn mà nói, vẫn rất có trợ giúp. Về phần cao cấp hơn, vậy sẽ phải chờ sau này lại nói. Hơn nửa tháng đi qua, Bạch Vũ Triết luyện chế ra rất nhiều linh đan, tất cả phẩm cấp tính toán ra vượt qua 2000 mai. Làm những linh đan này giao đến thôn trưởng trong tay sau đó, những cái kia tộc lão nhóm tăng thêm thôn trưởng, có một cái toán một cái, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mặc dù cả một đời đều không có gặp qua linh đan, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một số. Nghe nói luyện đan là phi thường khó khăn. Bạch Vũ Triết hơn nửa tháng nếu như luyện chế ra mười mấy viên linh đan, bọn hắn đều cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên, cái này cần là lục phẩm trở lên mới được. Dù sao Bạch Vũ Triết cảnh giới mới thiên trùng cảnh a. Thật không nghĩ đến, Bạch Vũ Triết thế mà tại trong vòng nửa tháng, luyện chế ra nhiều như thế linh đan, mặc dù trong đó tuyệt đại số đều là đẳng cấp thấp. Nhưng bọn hắn trong thôn càng nhiều cũng là cảnh giới rất thấp võ giả a. Hoặc là nói còn muốn bồi dưỡng hài tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN